Lãnh địa huyết tộc, chương 636. 636, đến phiên huyết linh bị trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dông tố qua đi chưa chắc bình minh sẽ đến, và một trận chiến kết thúc đôi khi lại là sự khởi đầu cho một trận chiến mới bên trong ngôi nhà nhỏ của huyết tộc tại thánh thành phồn hoa. Ánh sáng màu vàng nhạt le lối từ ngọn đèn hòa cùng những âm thanh da thịt va chạm nhau phát ra tiếng bạch. Bạch, bạch, thật là tiêu hồn. Vô hình chung càng làm cho không khí căn phòng thêm phần xuân sắc và nhục đê. C. Thiên không nữ vương cao cao tại thương tưởng như bá lắm cũng không tránh được kiếp số binh bại như núi đổ. Cả người vô lực không khác gì bùn nhão nằm vắt chân lên chiếc ghế dài ngất lịm đi không màng thế sự, càng không biết trời trăng mây nước gì nữa. Em mờ hộ trắng hồng trơ trụi ứng đỏ nổi bật trên làn da trắng tinh của nàng đang không ngừng rỉ ra từng dòng T1NS dịch trắng đục như một minh chứng hùng hồn thất bại năng nề của nàng. Trận chiến này Thanh Vân đáng thương bại rồi, mọi chuyện còn lại chỉ có thể để cho tỉ muội tình thương mến thương của nàng huyết sắc nữ vương huyết linh lo liệu. Đáng tiếc cường giả cấp 30 như Thanh Vân còn không địch lại được tên trâu bò chó heo như Trần Lâm, nói gì đến con gà công nghiệp như huyết linh. Rất nhanh huyết linh đã bị đánh cho không còn manh giáp, chút vui vẻ khi bị Trần Lâm trừng phạt, chỉ còn là vô hạn bị thương và tận cùng sướng khoái vô bờ bến, khiến cho cung trang đỏ thấm đông phương hoàng hậu đoan trang cổ kính ngất ngây con gà tây không biết trời trăng mây gió gì nữa. Tuy nhiên dù là như thế thì ác ma Trần Lâm vẫn không buông tha cho huyết linh đáng thương, càng ra sức va chạm, côn TH1T to lớn không ngừng ra ra vào vào mép. Em mờ hộ đỏ hồng lắm tắm lông măng làm cho nó không ngừng co giãn ôm theo thân côn TH1T. Đáng tiếc huyết linh lúc này đã bị chơi đến thần trí mơ hồ, trong đầu toàn là côn TH1T và côn TH1T hoàn toàn mặc cho ác ma Trần Lâm giày vò mình không khác gì một con búp bê tình đê. C. Email Protected, thủy theo thân côn TH1T đang không ngừng ra ra vào vào rỉ ra thành dòng từ mông chảy xuống chiếc ghế dài bên dưới, bầu âm ực căn tròn đầy đà nảy lên theo từng cú nhấp như sóng biến mênh mông vỗ vào bờ. Trong khi hai đầu nhũ hồng hào xinh xắn lại giống như những nụ hoa nhỏ đang lay động trước gió. A-hát-hát, đừng, không, ta không chịu nổi nữa. A-hát-hát, nhẹ, nhẹ, yêu, điểm nhẹ một chút. A-hát-hát, A-hát-a, khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi. Huyết linh đáng thương bị chơi đến thần hồn điên đảo chỉ có thể yếu ớt R3N gì những hơi đứt quãng. Đáng tiếc cự vật nóng bỏng đang không ngừng ra vào phía dưới hạ. Email Protected, khiến huyết linh cả người vô lực co rút người lại. Ngoài việc R3N gì cầu xin chỉ có thể đưa cánh tay mềm yếu vô lực vừa như muốn đẩy vừa như níu kéo ác tăng đầu chọc đang hì hục trên người mình ra. Chỉ là Trần Lâm lại chả xem chút phản kháng yếu ớt như có như không của huyết linh ra gì, còn cười xấu xa nói. He, he, không phải nàng muốn lắm sao giờ lại bảo không cần. Ta... ta có muốn, nhưng quá nhiều rồi. Không, không được. Đừng, quá sâu, quá lớn rồi. Nhẹ, điểm nhẹ. Ô, sướng. Phụ thân đại nhân, ta sai rồi. Tha cho ta. Nghe Trần Lâm nham nhở nói thế, huyết linh đang thương đã bị chơi đến thần trí hỗn loạn, hơi thở đứt quãng, vừa R3N gì cầu hoang vừa R3N gì cầu xin. Cùng lúc đó, em mờ hộ, email protected, đáng của huyết linh rốt cuộc cũng không chịu được trùng kích dữ dội mà co rút lại hút chặt côn TH1T Trần Lâm, từ C ung sớm đã bị quy đờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U to lớn nghiền qua nghiền lại đem đến cây ết không ái cảm mãnh liệt như say như mộng. Một cảm giác sung sướng thỏa mãn nuốt lấy thần trí huyết linh khiến đôi mắt phương trắng giã cái miệng nhỏ anh đào rỉ ra một dòng nước miến trông. Email protected, đáng vô cùng, tiểu bảo bối đừng chống cực. Chống cực là bụng bự, để bổn huyết tổ cho nàng sướng. He, he, tuy nhiên nghe được những lời cầu xin của huyết linh, Trần Lâm chỉ cười xấu xa lắc lắc cái đầu chọc nói. Trong khi bên dưới một cái đầu chọc khác cũng đang không ngừng vận động. Mỗi lần đâm vào đều là một phát lút cán vào sâu trong động huyệt nhỏ bé xinh đẹp mà trơn trượt lầy lội của huyết linh. Cả cơ thể mê người lắm tắm mồ hôi theo mối cú đâm thấu xương rung lắc dữ dội, hai quả đào tiên theo quán lính lắc lưa trông thật là gợi đòn. Cứ như thế trước cuồn cuộn thú tính của Trần Lâm, Huyết linh đáng thương bị mạnh mẽ rút ra rồi nhanh chóng xây ấm vào nhanh như cuồng phong bão tố, khiến cho linh hồn nàng như muốn bay lên tận trời xanh dù huyết linh không hề có cánh. Hai bầu ưng ực giữa trăng nõn không đông đưa như một cơn sóng, mái tóc đen dài tán loạn lắm tắm mồi hôi dính lên khuôn mặt xinh đẹp, đôi môi anh đào khẽ mở cùng đôi mắt xinh đẹp ửng đỏ của huyết linh dường như cảm nhận được cây ít không ái cảm dâng trào như thủy triều cuồn cuộn khàn giọng lên. A hát hát hát, phụ nhân đại nhơ, email protected, hộ ta sướng, a hát hát hát, không, a hát hát hát, không được rồi, mạnh, mạnh nữa lên, phải, phải, ta muốn rồi, ta muốn nữa, a hát hát hát nữa đi, nghe được những tiếng R3N gì cầu hoang rồi lặng nhìn vị Đông Phương Hoàng hậu từng một thân cung trang đỏ thầm có phần đoan trang cao quý nhưng giờ đây mỹ lệ thanh cao Đông Phương Hoàng hậu huyết linh lại bị chơi đến phải nũng nịu R3N gì dưới thân mình. Cơ thể xinh đẹp lung linh mà cao quý còn nhu nhược mềm mại không xương mặc sức trà đạp. Trần Lâm bất giác cảm thấy thành tựu vô cùng. Trận Đông Tây đại chiến giữa Đông Phương Hoàng hậu và Tây Phương Nữ Hoàng này đến đây đã có kết quả sau cùng. Không ngoài sở liệu huyết tổ đại nhân thắng cả đôi thể hiện phách lực của một đại boss huyết tộc. Dĩ nhiên là trên phương diện giường chiếu, ngược lại trước những lời cầu hoan của huyết linh, Trần Lâm cũng không dây dựa nữa cúi đầu cắn nhẹ vào một bên ngũ hát không A của nàng mà em mờ, tê nhẹ, bên còn lại cũng không bỏ ngò mà ra X không A nắn biến quả cầu thịt xinh đẹp trắng tinh thành muốn hình vạn trạng. Cùng lúc đó bên dưới đại côn TH1T đang bắt đầu tăng tốc chạy nước rút ngày một kịch liệt. Huyết linh dù đã sướng đến quên trời quên đất nhưng vẫn theo bản năng dùng cánh tay trắng nõn ôm cổ Trần Lâm không quên xoa xoa quả đầu chọc trơn bóng mà bình thường nàng chắc chắn không thể chạm vào. Bên dưới huyệt nhỏ mềm mại sớm đã sừng đỏ lên của nàng vãn chặt chẽ ôm lấy thân côn TH1T vừa đen vừa nóng lại thô to căng cứng không ngừng nuốt vào lại nhả ra một cách nhịp nhàng đâm sâu vào mật huyệt làm cho đầu óc huyết linh quay cuồng ngất ngây. Từng tiếng bạch, bạch, bạch. Khi da thịt va chạm nhau nghe say lòng người không ngừng vang lên khắp căn phòng còn ngày một dồn dập như đang đón chờ khúc cao trào của nhục đê, c, rất nhanh sau đó một tiếng hét thảm vang lên chấn động cả ngôi nhà nhỏ, mãi một lúc lâu bên trong căn phòng từng là những màn hoan lạc bất tận, lúc này chỉ còn là một mảnh yên tĩnh xen lẫn tiếng thở đều đều. Trần Lâm sung sướng như tiên trái ôm phải ấp mùi chễm trễ trên chiếc ghế dài nhục đê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. C. Trong khi một tay ôm lấy Đông Phương Hoàng hậu huyết linh khẽ vuốt ve tấm lưng trần mát lạnh của nàng, tay còn lại cũng không nhàn rỗi ôm lấy Tây Phương Nữ Hoàng Thanh Vân vào lòng không ngừng xoa bóp bờ em mờ ông căn tròn của nàng mà thích ý cười lớn. Tình hình này chắc chỉ còn thiếu vị đại thống chế Lý Minh Nguyệt ngồi giữa nữa là xem như hoàn hảo vô khuyết, đáng tiếc khát vọng đó của huyết tổ đại nhân còn phải rất rất lâu nữa mới thực hiện được, tình hình này ôm hai người Thanh Vân và huyết linh đã quá đủ rồi. Ngược lại về phần huyết linh và Thanh Vân sớm đã quá mệt mỗi sau trận chiến đều cuộn người vào lòng Trần Lâm say ngủ không màng thế sự. Trần Lâm cũng biết mình chơi hơi quá chỉ yêu thương vuốt ve các nàng không có hành động gì thêm để các nàng tựa vào ngực mình mà ngủ. Huyết tổ đại nhân thật là sung sướng nha, lông đen hay lông vàng gì đều ăn sạch. Hi, hi, được một lúc lâu bên tai Trần Lâm đột nhiên vang lên một tiếng cười khe khẽ trêu chọc. Nghe được âm thanh như chim hoàng yến cất lên bên tai. Trần Lâm biết ngay đó là ai khẽ mỉm cười nghiêng đầu nhìn qua một quả đầu vàng óng ánh khác đang đứng sau lưng mình cười nói. Nếu muốn nàng cũng có thể tham gia, nữ nhân tóc vàng có thể tự do đi lại trong ngôi nhà của riêng huyết tộc hiển nhiên chỉ có Anna trợ lý kiêm người hướng dẫn của Trần Lâm. Thế nên trước lời yêu cầu của Trần Lâm, Anna chỉ mỉm cười từ phía sau ôm lấy cổ Trần Lâm, hai bầu ưng ực sữa theo đó tựa nhẹ lên vai Trần Lâm trong khi đôi môi đỏ hồng của nàng gần như kề sát tai mà thủ thì. Ta cũng muốn lắm nhưng hệ thống không cho phép nha. Cái này phải xem ngài thế nào rồi. Người hướng dẫn đối tượng thân cận nhất với người chơi hiển nhiên có những điều khoản hỗ trợ đặc biệt của riêng mình. Đáng tiếc hệ thống lại không cho phép chuyện trái với luân thường đạo lý thương phong mỹ tục đó xảy ra nên đã gia cố cho trang phục của các nữ hướng dẫn viên và cả nam hướng dẫn viên đều vô cùng kiện cố không thua gì một trang bị đỏ, thế nên ngoài tay chân miệng ra đừng có mơ sơ muối được gì đằng sau những trang phục kia. Dĩ nhiên đến một cấp độ nhất định khi giá trị của một người chơi đủ cao mọi thứ nó sẽ khác. Chỉ là đó là chuyện của tương lai xa còn hiện tại Trần Lâm chỉ có thể nhịn hình Anna như con bướm nhỏ không ngừng bay qua bay lại khiêu khích. Khẽ lắc lắc đầu bất lực mà Trần Lâm lúc này cũng không còn nhiều lực để chơi. Ánh mắt Trần Lâm trở nên nghiêm nghị nhìn qua Anna nhỏ giọng hỏi. Những trang bị đấu giá được thế nào rồi? Sau sự kiện đấu giá huyết tộc thu được không ít trang bị tím độc nhất. Đáng tiếc lúc đó Trần Lâm vội vàng tham gia nhiệm vụ tiến cấp của hệ thống nên giáo lại cho đám người Lý Minh Nguyệt. Hiện tại nhiệm vụ đã xong, Trần Lâm không khỏi tò mò và với thân là một trong hai người hướng dẫn quán xuyến trang bị cho huyết tộc Anna biết rõ huyết tộc có thể tạo ra được những trang bị gì. Tuy nhiên nghe Trần Lâm đột nhiên hỏi đến vấn đề này, Anna lại có phần ngượng ngừng gượng cười nói. Các trang bị tím độc nhất đều đã được phân phối xong đến được nơi cần đến. Chỉ là ngoài gương phần chấn đủ bộ và có thể kết hợp thành trang bị đỏ ra, phi thiên song dực kia lại không thể kết hợp thành trang bị đỏ được. Cái gì phi thiên song dực không phải cũng đủ bộ rồi sao? Tại sao không thể kết hợp thành trang bị đỏ được, trong khi gương phản chấn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CMN hệ thống thật là hào thủ đoạn đánh lừa hết chúng ta. Nhận được câu trả lời của Anna, Trần Lâm không nhịn được ngạc nhiên kêu lên suýt chút nữa đánh thức hai người Thanh Vân và Huyết Linh. Sau sự kiện đấu giá hội của hệ thống, huyết tộc thu được không ít trang bị, trong đó lại may mắn hai lấy về đủ bộ là gương phản chấn và phi thiên song dực. Với lý thuyết đủ bộ là sẽ tạo ra được trang bị đỏ, Trần Lâm đã đinh ninh cho rằng huyết tộc sẽ có thể có thêm hai trang bị đỏ tạo chấn. Nhưng không đời không như là mơ, chỉ có một là gương phản chất kết hợp lại được thành một trang bị đỏ, còn phi thiên song dực vẫn là hai trang bị tím độc nhất dù cùng được gắn lên trên lưng Lôi Uyển Nhi, khiến nàng có thể chính thức bay được. Từ đó có thể thấy được tất cả đều chỉ là một cú lừa đến từ hệ thống. Không phải trang bị nào được gọi là đủ bộ cũng có thể kết hợp lại thành trang bị đỏ được. Thật ra ngay từ đầu hệ thống đã không có định nghĩa này, là do người chơi tự suy luận ra mà thôi. Đương nhiên hệ thống cũng đã tung bài thao túng tâm lý trong đó, nó không khẳng định nhưng cũng không phủ định để người chơi ra sức thu thập trang bị cho đủ bộ nhưng kết quả lại không kết hợp được. Tính ra như thế hệ thống cũng đâu có mất mát gì, kẻ chịu thiệt kẻ phải tốn tiền oan vẫn là người chơi mà thôi. Đúng là một hệ thống hắc ám đến cùng cực, tuy nhiên ngẫm nghĩ lại hồi lâu chuyện này lại không phải quá phi lý, cũng không phải không có cơ sở để tính toán. Gương phản chấn và phi thiên song dực một cái có thể kết hợp thành trang bị đỏ cao cấp hơn, trong khi một cái thì không. Ngẫm lại thì điểm khác biệt duy nhất mà Trần Lâm có thể thấy được từ hai bộ trang bị này chỉ có một, đó là số lượng. Gương phản chấn là một bộ gồm 3 trang bị kết hợp, trong khi phi thiên song dực chỉ gồm 2 chiếc cánh đơn lẻ, tuy không đúng 100. Nhưng rất có thể phải là một bộ trang bị gồm 3 bộ phận trở lên mới kết hợp lại được, còn thấp hơn thì không. Mặc dù hơi quá đáng nhưng đúng là nếu suy nghĩ sâu hơn thì sẽ cảm thấy việc chỉ cần 2 trang bị đã có thể cho ra một trang bị đỏ hùng mạnh, nhưng thế mới là không hợp tình lý cho lắm, thậm chí 3 trang bị cũng không phải là một con số chắc chắn. Tuy nhiên ác ở chỗ nếu một bộ gồm 2 trang bị gần như không thể kết hợp lại được thành một trang bị đỏ thì khả năng cao là găng tay cự nhân cũng đi luôn rồi. Nghĩ đến đây Trần Lâm mới hiểu được tại sao Long tộc lại dễ dàng đem găng tay cự nhân ra đấu giá như vậy, trong khi biết rõ huyết tộc đang có một chiếc. Nguyên nhân không phải là do đi bài tung quả mù gì cả, mà Long tộc rất có thể đã biết được găng tay cự nhân một bộ cũng gồm 2 chiếc hoàn toàn không thể kết hợp thành trang bị đỏ. Cách chương